Chương 1069, trên bảng đệ nhất nhân. Chương 1069, Hồng Hoang vũ trụ địa tiên giới, nhân tộc Thương Triều đế đô Triều Ca Thành. Tới gần cung thành phồn hoa nhất Thanh Long đường cái, nhiều hơn một nhà phong thần quán trà. Thương đại lúc này, quán trà còn không phải là cái gì cao nhã địa phương, bất quá là ven đường có số ít trà bằng cung người qua đường nghỉ chân đi sở, thậm chí đại đa số địa phương người nghe đều không nghe qua trà vật này, càng chưa nói tới dùng tiền uống trà. Thế nhưng một nhà này phong thần quán trà, khai trương đệ nhất thiên an vị đầy người. Hơn nữa tới đều không phải người bình thường. Người thường đi vào chỉ là đối mặt còn lại khách uống trà ánh mắt liền không thể chịu đựng tự hành xoay người ly khai. Khai trương nửa ngày xuống ngược lại là ở phụ cận đệ nhất truyền ra một ít ly kỳ cổ quái nghe đồn. Nếu có người trong tiên đạo đi tới nơi này gian quán trà, kim tiên trở xuống thậm chí đều sẽ sợ không dám vào môn. Không có lý do gì khác, có thể ngồi ở đây gian quán trà từng cái khách nhân ở tiên đạo bên trong thực sự quá có tiếng, xiển giáo bên trong thập nhị kim tiên. Tiệt giáo bên trong một ít đại yêu, thậm chí là Phật môn vài cái Phật đà đều ở đây trước tiên xuất hiện tại phong thần quán trà. Những người này xuất hiện tại nơi đây, đương nhiên cũng không phải thật vì uống trà. Hư một đám tọa kỵ cũng chạy tới nơi này mất mặt xấu hổ. Tới gần cửa, dâu bạc trắng bạch phát cầm trong tay phất trần đạo nhân rốt cuộc nhịn không được hừ lạnh nói, thập nhị kim tiên tọa kỵ đều là đại yêu, tự nhiên khinh thường cái này mấy cái này đại yêu. Mấy vị đại yêu lập tức sắc mặt đỏ lên. Nhưng là lại không dám phản bác. Bởi vì trào phúng bọn họ là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong thái ớt chân nhân, tuy là bọn họ tu vi không kém gì thập nhị kim tiên, thế nhưng nhân ra là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đích truyền, mà bọn họ bất quá là ở Kim Ngao đảo thỉnh thoảng nghe thông thiên giáo chủ giảng đạo. Không cần đầu óc nghĩ, đều biết thập nhị kim tiên bảo vật trong tay hơn xa với bọn họ. Thái ớt chân nhân nói khó nghe nhưng là lại không giả. Xiển giáo thập nhị kim tiên tọa kỵ thực sự đều là đại yêu. Mấy người bọn hắn có thể trở thành là đại yêu cái nào không là sống mấy vạn năm, cái loại này vì miệng lưỡi tranh di chuyển thì liều mạng căn bản không sống tới hiện tại, mắt thấy mấy vị đại yêu không dám trả lời, thái ớt chân nhân chẳng đáng cười càng là liên thanh trào phúng bắt đầu mở rộng phạm vi. Lần này, thật là vượt ra khỏi mấy vị đại yêu chịu được cực hạn. Nếu như bọn họ tự thân chịu nhục có thể nhịn trong chốc lát, đây là bởi vì bọn họ sống mấy vạn năm kiến thức trí tuệ, thế nhưng giờ này khắc này căn này quán trà cũng không chỉ có bọn họ, còn có yêu tộc bây giờ duy nhất hoàng tộc huyết mạch Kim Ô Thập Thái Tử. Nhục nhã bọn họ đừng lo, thế nhưng vừa nói vừa nhìn Kim Ô Thập Thái Tử coi là chuyện gì xảy ra. Thái ớt chân nhân, nghe nói ngươi dạy tên học trò Na Cha. Phía sau quầy, gần số ngẩng đầu đột nhiên hỏi. Thế nào, ngươi cũng đã nghe nói qua đồ nhi ta? Thái ớt chân nhân ngạo nghễ nói, đương nhiên nghe nói qua. Gần số lạnh nhạt nói, Na Cha kiếp trước Linh Châu tử vốn là nữ hoa cùng một cái đồng tử, lại nói tiếp đó là một rất hiểu chuyện hài tử, chỉ là cái này còn không có quá vài chục năm đã bị ngươi âm thầm xui khiến đánh người, hại nhân, sát nhân, tự sát các loại làm ác mọi thứ câu toàn. Âm thái ớt chân nhân trong tay thanh đồng bát trà, sinh sôi bị tan thành phấn vụn sắc mặt tái xanh. Những thứ này hắn đương nhiên biết. Phong thần tam giáo cộng ký phong thần bảng, phàm là nhân quả triển thân đều muốn lên bảng, nếu như không muốn lên bảng liền muốn trước tìm kỹ kẻ chết hay, Na Cha tên đệ tử này không thể nghi ngờ chính là hắn chọn chúng kẻ chết hay, tự nhiên là có nhiều hư liền hướng nhiều hư bên trong giáo. Dạy được rồi, làm sao nhân quả triển thân thay hắn thượng phong thần bảng. Thế nhưng hắn làm thuộc về làm, bị người trước mặt nói ra đây chính là vẽ mặt, yêu tộc đều không rơi xuống. Một cái vu yêu chi chiến sống tạm xuống Kim Ô Thập Thái Tử cũng dám trước mặt nhục nhã hắn. Ta hôm nay ngược lại là muốn đổi cái tọa kỵ. Thái ớt chân nhân lạnh giọng nói. Muốn chết gần sổ không nói hai lời lòng bàn tay hiện lên một cái hồ lô. Mời bảo bối xoay người. Gần sổ nạt nhỏ. Miệng hồ lô mở ra bắn ra một ánh hào quang. Bên trong một cái hào quang tiểu nhân có lông mi có nhan nở tiểu nhân hai mắt phóng xuất bạch quang. Trong nháy mắt định trụ thái ớt chân nhân. Tiểu nhân nhất chuyển biến mất, đến khi phản hồi miệng hồ lô trong tay đã mang theo một cái máu rầm rề đầu lâu. Thái ớt chân nhân linh hồn sở hóa nguyên thần trực tiếp bị xé thành nát bấy, chỉ có một chút chân linh ở lực lượng nào đó dẫn dắt hạ biến mất đăng thượng phong thần bảng. Như vậy biến cố, đừng nói mấy vị đại yêu, còn lại xiển giáo kim tiên cùng mấy vị Phật đà đều ngây dại. Nhất là thừa ra 11 vị kim tiên, quả thực khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh loại sự tình này. Bọn họ lúc này đây xuống núi, cũng là bởi vì sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, phái bọn họ tới tiếp xúc ở Triều Ca Thành lái xuống phong thần quán trà Lục Gáp Đạo Nhân. Dư A theo Nguyên Thủy Thiên Tôn theo như lời Lục Gáp Đạo Nhân sẽ ở phong thần chiến bên trong cho bọn họ trợ giúp không ít. Đồng thời cũng cảnh cáo Lục Gáp, không nên tùy tiện dùng phong thần hai chữ. Chỉ là vừa nhìn thấy Lục Gáp Đạo Nhân là Kim Ô Thập Thái Tử, bọn họ trong lòng ít nhiều hiện lên một ít chậm trễ. Thế nhưng vô luận như thế nào nghĩ, cũng sẽ không nghĩ đến lại bởi vì miệng lưỡi tranh đưa tới Thái Ất chân nhân trong nháy mắt bị giết đăng thượng phong thần bảng. Còn không đợi 11 kim tiên động thủ, thiên ngoại một đạo ý chí đã thăm dò qua đây. Ý chí phẫn nộ, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có thể là ai? Đạo ý chí này xẹt qua thập nhị kim tiên Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử trong tay háo một phương thạch tấn lớn lên theo gió. Cái này từ nửa đoạn bất chu sơn luyện chế mà thành cực phẩm hậu thiên linh bảo phiên thiên ấn. Từ Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình thúc giục ngay cả là chủ thần đẳng cấp đại la kim tiên cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Đối mặt phiên thiên ấn, gần xô lấy ra một cái tiểu tiểu chậu hoa đặt quầy hàng. Chậu hoa bên trong có một gốc cây nhìn như gầy yếu không tâm dương liễu, thế nhưng một số gần như đập phải gần xô trên đầu phiên thiên ấn lại sinh sôi ngừng lại. Phiên thiên ấn mấy lần chìm nổi đều đập không xuống, cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng tức giận hừ rút về ý chí. 11 kim tiên, từng cái hai mặt nhìn nhau trong bụng hoảng sợ. Lúc này đây phong thần, bọn họ nhưng là biết số trời đã định trước xiển giáo đại hưng tiệt giáo tổn thất nặng nề, mà sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là tốt nhất mặt mũi. Một cái đệ tử đích truyền ở phong thần bắt đầu không có vài ngày đã bị giết chết, chứng kiến một gốc cây lục liễu dĩ nhiên sinh sôi nuốt xuống trong lòng sát nghiệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dám động thủ, bọn họ tiếp tục lưu lại nếu như lại bị giết há lại không phải chết vô ích. Nguyên bản cuồng ngạo tiêu thất, từng cái dồn dập đứng dậy chuẩn bị ly khai quán trà. Uống trà không lấy tiền sao? Gần xô lạnh nhạt nói. 11 kim tiên sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là từng cái buông một ít hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Mấy người các ngươi? Gần xô nhìn về phía mấy vị Phật Đà, Tây Phương Giáo muốn ta nhập môn đơn giản, dưới một người trên vạn người. Ngoại trừ hai vị giáo chủ ta không muốn chịu làm kẻ dưới, ngoài ra ta muốn bát bảo công đức chỉ rửa đi một ít đại yêu cả người yêu khí theo ta cùng nhau vào Phật môn. Mấy vị Phật Đà không dám lưỡng lự, lưu lại tiền trà dồn dập xoay người lì khai. Quả nhiên, gần sổ yếu ớt thở dài nói, có Dương Mi Đại Tiên lục liếu ở, chính là vài cái thiên đạo thánh nhân căn bản không dám động thủ. Mấy ngày nay, hắn mở cái này phong thần quán trà chính là vì thăm dò. Xiển giáo đệ tử xuất hiện, Tây Phương giáo cũng tới, chỉ có tiệt giáo không thấy bóng dáng, vài cái đại yêu thậm chí cũng không biết có phong thần chuyện này, xem như vậy Tam Thanh đã nội bộ đạt thành hiệp nghị ở tiệt giáo nội bộ tới một lần tẩy trừ cùng dò xét. Chỉ là không biết, người thứ nhất xuất hiện tại trước mặt hắn chính là vị nào thánh nhân. Tính toán thời gian, chắc là một vị kia tới nhanh nhất. Quả nhiên, chưa đửa cờ va y phu tờ. Cửa đi vào một cái cả người thuần màu sắc đạo bào trong tay lại cầm Phật môn gia trì thần sử, thoạt nhìn tựa như đạo mà không phải đạo lại tựa như Phật không phải Phật thế nhưng tiên phong đạo cốt già vẫn tráng kiện tràn đầy hiền hòa trung niên đạo nhân.